Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1211, hình thành thiên mệnh, ấp ủ chiến tranh. Lúc này, trong cung điện đang tổ chức một cuộc hội nghị. Lý Trường Khang đứa con thiên mệnh tu hành đạo nho ra chậm rãi nói, bước đầu của cuộc điều tra xung quanh đã hoàn thành. Tầng cấp lực lượng của thế giới này rất thấp, nhưng độ dày tinh khí kỳ thật đã rất cao. Trong phạm vi thế giới có 10 cấm địa, bên trong đều xuất hiện quái dị cấp tai nạn, là tồn tại mà ngư nhân của thế giới này không thể địch nổi. 12 cấm địa này đang chậm rãi khuếch trương, tương lai thế giới này chắc chắn đi hướng diệt vong, bị những quái dị này thôn phệ. Cuối cùng toàn bộ thế giới đều sẽ biến thành thiên đường quái dị. Chúng ta truyền đạo lấy hình tượng Chúa cứu thế xuất hiện, cứu vớt nhiều ngư nhân bị quái dị tập kích hơn. Sau khi dựng lên hình tượng chính diện thì bắt đầu truyền đạo, tuyển nhận đạo binh và đệ tử. Sau đó thành lập thần điện, chuẩn bị phân thân của chủ văn minh vĩ đại giáng lâm. Sau khi Lý Trường Khang nói xong, rất nhiều thiên mệnh chi tử khác cũng nhanh chóng bắt đầu hành động. Bọn họ xuất hiện ở các nơi trên thế giới, thể hiện ra thủ đoạn cường đại, đánh chết một số bộ lạc thực lực cường đại quái dị, cứu vớt không ít ngư nhân. Đồng thời truyền xuống danh hiệu của mình, chúng thánh điện văn minh chi chủ, dưới trướng nông gia vương linh tử. Nho gia Lý Trường Khang dưới trướng chúng thánh điện văn minh chi chủ. Theo danh hào không ngừng truyền bá, toàn bộ thế giới ngư nhân đều biết có một tồn tại vĩ đại tên là chúng thánh điện và văn minh chi chủ, điều động cường giả đến cứu vớt bọn họ. Ngư nhân ở thế giới này chia làm 8 bộ lạc, mỗi ngư nhân chi vương của bộ lạc đều có được lực lượng cấp bậc chân pháp đỉnh phong. Nhưng con đường của bọn họ là đồ đằng chi đạo thần bí, hấp thu tinh khí từ trong hư không, lợi dụng đồ đằng tiến hành cải tạo thân thể. Nhưng con đường này chỉ tới chân pháp cảnh, có thể để cho lực lượng của bọn họ đạt được biến chất, cấp bậc cao hơn liên quan đến linh hồn liền không có. Lúc này, Lý Thanh đã thu thập phương pháp tu luyện của ngư nhân. Thông qua ngọc bản tiến hành khôi phục nguyên trạng, rất nhanh đã phát hiện cái gọi là đồ đằng này thật ra là một loại tin tức logic của sinh vật thần thoại cấu thành. Loại tin tức logic này khắc lục ở trên người bọn họ, có thể hấp thu tinh khí đối ứng, tiến hành cải tạo đối với huyết mạch thân thể. Mỗi lần cải tạo một phần, bọn họ sẽ chuyển biến thành sinh vật thần thoại này. Nhưng bởi vì tin tức bọn họ lấy được không hoàn chỉnh, là từ trong hư không minh minh lấy được, cho nên tu luyện là đứt gãy. Nhưng phương pháp tu luyện dùng làm đạo binh là thích hợp nhất. Sau khi cải tạo một chút, đồ đằng này đã bị chuyển hóa thành nội dung không vặn vẹo. Bộ lạc ngư nhân phong bạo bộ lạc lớn nhất. Nó ở trung tâm hải dương của thế giới này, dưới mặt biển 300 trượng có một ngọn núi cao. Toàn bộ bộ lạc đóng quân ở trên núi cao cũng bị đào ra lượng lớn hang động, là nơi bọn hắn sinh tồn. Lúc này, ngư nhân vương ngồi ở trong một cung điện to lớn, trong ánh mắt của hắn lộ ra kiêng kỵ thật sâu. Hắn cảm thấy có một loại đứng ngồi không yên, hắn đối với sự tồn tại của chúng thánh điện thần bí kia có căm hận cực độ, loại căm hận này đến từ thiên ý trong tối tăm. Lúc này, trên người hắn xuất hiện một loại lực lượng thiên mệnh. Khi loại căm hận này đạt tới cực hạn, bỗng nhiên, lực lượng của nó xuất hiện đột phá to lớn. Sức mạnh cuồng bạo khiến hồn phách của hắn và sức mạnh đồ đằng hòa làm một thể. Đồ đằng và linh hồn dung hợp xuất hiện trong thức hải của hắn. Linh hồn và đồ đằng của hắn biến thành một loại hình thái sinh vật thần bí kỳ dị, tràn ngập uy áp cường đại. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình không gì không làm được, tựa hồ cùng thế giới liên tiếp cùng một chỗ. Từ nơi sâu xa hắn cảm ứng được dường như có thứ gì đó đang hấp dẫn hắn. Bảy phách trong thức hải thế giới, nhân hồn và đồ đằng hình thể hình thành hồn phách bỗng nhiên chìm xuống dưới đất. Đi tìm kiếm địa hồn thuộc về mình. Lúc này, vương giả của mấy đại bộ lạc đều xảy ra loại biến hóa kỳ diệu này. Bọn họ trở thành thiên mệnh chi tử, theo bản năng muốn tiêu diệt những tồn tại thần bí bên ngoài kia. Thế giới đối với người từ ngoài đến, mặc kệ ngươi làm cái gì đều vĩnh viễn ôm địch ý, trừ phi ngươi có thể đạt được đại bộ phận sinh mệnh tán đồng, tụ nhân tâm thành thiên mệnh. Cùng lúc đó, 72 hiền giả đã truyền bá ra danh tiếng, đồng thời thu lưu một ít bộ lạc nhỏ bị bộ lạc chủ lưu của ngư nhân bài xích. Trên một hòn đảo nhỏ lộ ra khỏi mặt biển ở phía bắc, một tòa chúng thánh điện được thành lập lặng lẽ. Pho tượng chủ văn minh của Lý Thanh và pho tượng của 72 thiên mệnh chi tử được thành lập. Rất nhiều ngư nhân hội tụ ở bốn phía, số lượng của bọn họ khoảng chừng 10 vạn. Theo sự lễ bái không ngừng của bọn họ, sức mạnh tín ngưỡng hội tụ trên pho tượng của Lý Thanh. Ấn ký tinh thần của Lý Thanh xuất hiện trên pho tượng, tín ngưỡng hóa thân đang nhanh chóng thành hình. 7 ngày sau, hóa thân tín ngưỡng hoàn toàn mới xuất hiện ở thế giới này. Lý Thanh nhìn 72 vị thiên mệnh chi tử trong cung điện, bây giờ bắt đầu khuếch trương quân đội, truyền bá đạo của chúng ta. Chủ lưu của ngư nhân chẳng mấy chốc sẽ học tập lực lượng quân trận, đồng thời vì đối kháng chúng ta, hình thành thiên mệnh chi tử của phương thế giới này. Tiếp theo sau khi chúng ta tăng cường quân bị, trước tiên tiêu diệt tất cả quái dị trong 9 vùng cấm, để cho vô số người chết trong quái dị tán đồng sự tồn tại của chúng ta, cướp lấy một bộ phận thiên mệnh của thế giới này. Sau đó, chuẩn bị đánh bại thiên mệnh chi tử của ngư nhân, cướp lấy thiên mệnh hoàn chỉnh của thế giới này, lại thành lập hệ thống thiên đạo luân hồi tam giới. Đối với việc trở thành thiên mệnh chi tử, Lý Thanh đã tìm ra phương án chi tiết. Đó chính là đạt được sự tán đồng của người chết vô số năm ở một thế giới. Đại đa số thế giới đều tồn tại sự áp bách, làm chủ văn minh, có thể lợi dụng hình thức ban đầu của hạt giống văn minh chi lý cấu thành kết nối đạo lý chư tử bách gia truyền bá. Lại câu thông vô số người sống tâm hướng hy vọng, hướng tất cả người áp bách phát ra thẩm phán. Cuối cùng thu được sự chấp nhận đến từ sinh mệnh, bởi vì cái gọi là nhân tâm tức thiên tâm, sinh mệnh của thế giới này chính là một bộ phận của thế giới. Sự công nhận quy mô lớn của bọn họ chính là sự công nhận đến từ thế giới, cho dù không hoàn chỉnh, nhưng chỉ cần có một chút đặc tính của thiên mệnh chi tử. Hắn có thể dựa vào thực lực cường đại đánh bại tất cả thiên mệnh, thôn phệ toàn bộ thiên mệnh của bọn họ. Cuối cùng hoàn toàn nắm giữ thiên mệnh của thế giới, lại lợi dụng thiên mệnh của thế giới xây dựng thiên đạo luân hồi tam giới hệ thống. Đây là một bộ mô hình trọn vẹn, đã được hắn thực hành ra, càng là logic đánh tan khái niệm trong tương lai, một trong những con bài chưa lật để hắn thành tựu khái niệm logic cuối cùng. Nhưng tất cả mọi thứ còn cần 1-2 tháng nữa, Lý Thanh bắt đầu chậm rãi chờ đợi. Nơi này sẽ là thế giới thứ hai bị khống chế, kế hoạch chân chính bắt đầu. Thế giới càng nhỏ, càng dễ dàng thành lập thiên đạo luân hồi và tam giới hệ thống. Chiến thuật bao vây thành thị của nông thôn vũ trụ bản, chiến thuật vĩ nhân vẫn lợi hại như vậy, ở bất kỳ thế giới nào cũng thông dụng. Các ngươi đánh các ngươi, ta đánh ta, tuyệt đối sẽ không bị các ngươi nắm mũi dẫn đi. Mỗi khi nghĩ đến trận chiến tranh ở kiếp trước, Lý Thanh đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đó quả thực là hy vọng từ trong tuyệt vọng đánh ra, vận dụng chiến lược đến cực hạn cùng không thể tưởng tượng nổi. Từ nghèo rất mồng tơi, từ không đến vô số, thậm chí không đến trăm năm. Chương 1212, Cao Duy Chi Hoàng, một chớp mắt tiên nhân. Đó là một thế giới không có bất kỳ sức mạnh siêu phàm nào. Muốn làm được loại chuyện này, cần mị lực vô thượng, trí tuệ vô thượng mới có thể dẫn dắt vô số người mở ra tương lai. Đó là thứ Lý Thanh không học được. Ít nhất hắn tự hỏi không có loại năng lực lãnh tụ tinh thần hoàn mỹ này. Cho nên hắn có thể làm chỉ là mượn chiến lược đã thành thục, ở thế giới này tiến hành ma tu trình độ nhất định. Lại dùng dịch đạo tiến hành suy tính tu chỉnh vô số lần. Lý Thanh yên lặng nhìn thế giới của vùng biển này. Đây là thế giới mà nhóm con cưng thứ hai của thiên mệnh đã đến. Lúc này, 8 nhóm thiên mệnh chi tử khác cũng thuận lợi đến thế giới thấp duy khác nhau. Đang dựa theo tình huống thế giới khác nhau tiến hành truyền bá và thành lập căn cứ của mình. Ở mỗi một thế giới đều tìm kiếm chủ thể và chủ thể bị áp bách, nhiệm vụ của bọn họ chính là đoàn kết tất cả chủ thể bị áp bách. Đây là một hồi biến hóa gần như không hề thu hút chút nào ở dưới vũ trụ vô hạn. Nhưng tương lai vạn năm, 10 vạn năm, trong thời gian trăm vạn năm, nhất định sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ sự kiện của bố cục vũ trụ. Lúc này, nhóm thiên mệnh chi tử đầu tiên ngồi lên hư không thần toa. Tất cả thiên mệnh chi tử đều lâm vào ngủ say, hoàn toàn phong bế sinh cơ của mình. Chỉ có một mình Lý Thanh thao túng hư không thần toa, đi về phía sâu hơn dưới hư không. Hắn đã phát hiện càng xuống dưới, tốc độ thời gian trôi qua trong thế giới thấp duy nhất tiếp xúc sẽ càng nhanh. Loại phát triển này sẽ càng thêm có lợi cho chúng thánh điện truyền bá. Hư không thần toa đã được chế tạo đặc biệt, trong đó ẩn chứa thần chú có thể xuyên qua hư không, là một trong vô số pháp thuật Lý Thanh thu thập được. Hư không thần toa sẽ không ngừng hấp thụ tinh khí mỏng manh trong hư không, cứ cách một đoạn thời gian sẽ thi triển một lần, hướng phía dưới chui vào khoảng cách ngàn vạn dặm. Lý Thanh cẩn thận cảm nhận tốc độ thời gian trôi qua trong hư không, hắn phát hiện trên cơ bản tốc độ thời gian trôi qua trong hư không sẽ không có biến hóa. Chỉ là khu vực khác biệt sẽ có chút khác biệt, hoàn toàn khác biệt với tình huống bên trong thế giới. May mắn hóa thân của ta không có hạn chế tuổi thọ. Tốc độ thời gian trôi bên trong thế giới thấp duy nhất cũng không cách nào phản hồi ảnh hưởng đến tuổi thọ tiêu hao của bản thể ta. Lý Thanh lại khởi động hư không thần toa một lần nữa, trong nháy mắt đã xuyên qua khoảng cách ngàn vạn dặm, tiếp tục tiến về phía hư không. Lúc này, một phần lực chú ý của Lý Thanh tập trung vào thời không Cao Duy, nơi đó cũng đang xảy ra biến hóa cực lớn. vị trí thời không cao duy. Một vị tên là Thần Thiên Cơ của chúng sinh Hoàng Triều được chọn làm Hoàng đế của chúng sinh Hoàng Triều. Thần Thiên Cơ xuất thân thiên thần cao quý, đó là thiên thần xuất từ Vĩnh Hằng Thiên Vực. Nhưng tu vi của hắn cũng không phải là tu sĩ trường sinh, vẻn vẹn chỉ là cấp bậc thần hồn. Nó là sinh vật thần thoại, bản thể là một con tam túc kim ô thần bí. Trời sinh thần hồn hoàn chỉnh, lực lượng cũng địch nổi thần hồn, thậm chí còn chưa từng tu luyện qua. Bốn hoàng cung của chúng sinh Hoàng Triều hội tụ ở một nơi khô cằn. Nơi này không có bất kỳ tinh khí tồn tại. Bất cứ tinh khí nào tồn tại ở nơi này, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ bị rút lấy, không thể bảo tồn một chút xíu nào. Hoàng cung nguy nga, tất cả đều được xây dựng từ một loại vật liệu kỳ diệu, chiếm cứ toàn bộ khu vực trong phạm vi 10 dặm xung quanh vùng đất khô cằn. Lúc này, trên một quảng trường tế thiên trong hoàng cung, từng vị quan viên đến từ các thế lực lớn đã vào sân. Vẻ mặt bọn họ nghiêm túc, cung kính đứng ở dưới thiên đàn ở trung ương. Lúc này Thần Thiên Cơ đang dọc theo con đường quần thần hội tụ ra, từng bước một đi về phía tế đàn này. Hắn mặc một bộ đế bào màu vàng kim, đầu đội mũ bình thiên, chân đạp giày kỳ lân, giữa hai hàng mi buông xuống một mái tóc dài màu vàng kim, trong đôi mắt như ngọn lửa cháy hừng hực. Hắn tựa như một mặt trời mới mọc, kim quang chói mắt. Trong quần thần xung quanh, yếu nhất cũng là kiếp cảnh, cường đại là tiên nhân, giống như một mảnh thần triều. Nhưng lúc này tất cả mọi người cung kính đứng ở hai bên Thần Thiên Cơ, nhìn không chớp mắt đối với hắn lấy sùng kính cao quý nhất. Mặc kệ trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào, nhưng bây giờ Thần Thiên Cơ nhất định phải được mọi người tán đồng, hắn là tồn tại mà chín đại chúa tể lựa chọn. Thần Thiên Cơ chậm rãi bước lên tế đàn, xoay người đối mặt quần thần. Người hầu bên cạnh cung kính đưa lên một phần thánh chỉ tế thiên. Thần Thiên Cơ yên lặng cầm lấy phần thánh chỉ này, sau khi mở ra, thanh âm vang dội vang lên. Phụng Thiên Thừa Vận, chấm, Thần Thiên Cơ, dưới sự ủng hộ của tất cả chúng sinh trong thời không cao duy, đảm nhiệm chức Hoàng đế của chúng sinh Hoàng Triều. Từ nay về sau ta là đế của chúng sinh Hoàng Triều, là chủ của tất cả Hoàng Triều trong thời không cao duy. Khi chỉ huy toàn bộ vũ trụ, tất cả thế giới, tất cả chúng sinh. Hiện, dâng biểu tế thiên, theo lời của hắn vừa dứt, hắn đặt thánh chỉ ở trên một tòa án thần trước mặt mình. Tiếp theo, từ bên cạnh thần án cầm lên ngọc tỷ của mình. Toàn bộ thời không cao duy, vô số thành thị đều dâng lên từng đạo trận pháp vĩ ngạn. Vô số ánh mắt sinh linh đều thấy được hình chiếu Thần Thiên Cơ trong hư không. Một cỗ lực lượng thần bí dũng mãnh tràn vào trong lòng bọn họ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bọn họ không tự chủ được quỳ rạp xuống đất cung kính nói. Bất kể trong lòng bọn họ có nguyện ý hay không, lúc này không ai có thể chống lại đại thế ngập trời này. Tất cả mọi người biết đây là ý chí của chín đại chúa tể, ai cũng không cho phép cự tuyệt. Thanh âm vô tận của chúng sinh, dường như đại biểu cho ý chí của chúng sinh. Thông qua lực lượng logic của khái niệm thần bí trong minh minh, toàn bộ rót vào trong ngọc tỷ trong tay Thần Thiên Cơ. Ngọc tỷ tỏa ra ức vạn kim quang, dưới đáy ngưng tụ ra một vật chất màu vàng. Thần Thiên Cơ biết thời điểm đã đến, trực tiếp đem ngọc tỷ trùng trùng điệp điệp đóng ở trên thánh chỉ. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo ấn ký màu vàng xuất hiện ở trên thánh chỉ. Thánh chỉ khẽ run lên, một loại kim quang vô thượng từ trong đó bay lên, thẳng vào chân trời. Giờ khắc này, toàn bộ bản nguyên của thời không cao duy dường như cũng đang chấn động. Trong dòng sông vận mệnh của nhân quả thiên cơ mênh mông vô tận, một luồng sức mạnh kỳ diệu giáng xuống hiện thực. Trực tiếp bao phủ Thần Thiên Cơ, giờ khắc này, hắn trở thành thiên mệnh chi tử của thế giới cao duy. Vô tận khí số hội tụ ở trên người hắn, chỉ trong nháy mắt, hắn liền cảm giác lực lượng của mình vượt qua pháp tướng, trường sinh, kiếp cảnh, thẳng đến tiên nhân. Hắn phảng phất hóa thành một vòng mặt trời chân chính, chiếu sáng toàn bộ vũ trụ. Chín đại chúa tể ánh mắt yên lặng rơi vào trên người hắn, bản thể tam túc kim ô của nó đã biến thành một vị thiên thần trưởng thành chân chính. Hắn chính là một mặt trời chân chính, tất cả quần thần ở đây đều ném tới ánh mắt hâm mộ. Đang lâm vị trí hoàng đế của chúng sinh hoàng triều, trở thành thiên mệnh chi tử, thế mà trong chớp mắt liền trở thành vô thượng tiên nhân, loại tốc độ này bọn hắn chưa từng nghe thấy, thấy cũng chưa từng thấy. Điều này khiến bọn họ không thể không hâm mộ, nhưng cũng chỉ có thể hâm mộ. Trong thời không cao duy, hóa thân huyết nhục và hóa thân thạch thai của Lý Thanh đều thấy cảnh này. Trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, thật sự là đáng sợ. Trong chớp mắt thành tiên nhân, đây là thiên mệnh chi tử của toàn bộ thế giới cao duy. Chương 1213, Vạn Đạo Tiên Vực, Tiên Sơn Phúc Địa. Xem ra cấp bậc phong thần vũ trụ sắp bắt đầu. Lúc này, hai đại hóa thân của Lý Thanh đã phát tán một lượng lớn hình dáng không thể diễn tả trong thế giới cực lạc và biển mây vô tận ở 3.000 năm. Những lực lượng không thể diễn tả này đã xâm nhập vào trong cơ thể một ít quái dị, từ bề ngoài nhìn vào, cơ hồ không khác quái dị bình thường quá nhiều. Nhưng một tia lực lượng không thể diễn tả đã ẩn sâu trong cơ thể bọn chúng. Điều này cũng có nghĩa là một việc, sức mạnh không thể diễn tả được, không thể tránh khỏi việc bắt đầu chậm rãi truyền bá trong thế giới cao duy. Chúng sinh Hoàng Triều thành lập vô số thành thị, chỉ có thể lấy thành thị làm đơn vị tiến hành quét sạch, phòng ngừa ô nhiễm quy mô lớn xuất hiện. Đối với quái dị cũng không thể giống như quá khứ chém giết cùng sử dụng tinh khí thạch. Thế giới thấp duy bị bọn họ bắt giam, trong đó vô số nô nhân trở thành lương thực duy nhất của bọn họ. Nô nhân hạ đẳng nhất của chúng sinh Hoàng Triều, ở một mức độ nào đó cao quý hơn một chút so với nô nhân thế giới thấp duy nhất có thể trở thành khẩu phần lương thực bất cứ lúc nào. Lúc này, từng tòa thành thị dâng lên ánh sáng màu vàng, bọn họ kết nối lẫn nhau, cấu thành một tấm trận pháp mạng lưới to lớn bao trùm tam vực tứ hoang chi địa. Vĩnh Hằng Thiên Vực và Vạn Cổ Âm Giới tương đối đặc thù, bọn họ biệt danh là Thiên Giới và Địa Giới. Âm Giới Vạn Cổ là một nơi tai họa khắp nơi, đồng thời còn kết nối với vô số thế giới thấp, là một nơi đầu mối then chốt kỳ diệu của thời không cao duy và thế giới thấp. Vĩnh Hằng Thiên Vực của thời không cao duy không có mặt đất, chỉ có ánh sáng vô tận. Sinh mệnh trong đó cũng vô cùng thưa thớt, mà tất cả đều là thiên thần. Trong mạng lưới trận pháp khổng lồ, mỗi một tòa thành thị đều sẽ có một vị tu sĩ cường đại, thông qua lực lượng trận pháp tiến hành giám sát phạm vi lớn. Hiện tại chúng sinh Hoàng Triều chỉ cam đoan không có lực lượng không thể diễn tả quy mô lớn xuất hiện, về phần lực lượng ẩn tàng không thể diễn tả truyền bá không cách nào ngăn cản. Mỗi ngày đều sẽ có lượng lớn tiểu đội, xuyên thẳng qua bốn phía thành thị, tiến hành tàn sát không phân biệt đối với tất cả quái dị. Không thể tinh tế lọc, xóa sạch toàn bộ. Thu thập tinh khí thạch sẽ đưa đến địa điểm đặc thù, thông qua lực lượng trận pháp, còn có khái niệm logic thần bí tiến hành thanh lý. Từ đó đảm bảo sự ổn định của thời không cao duy ở mức độ lớn nhất. Lúc này, hai cỗ hóa thân đã đi tới Vạn Đạo Tiên Vực. Vạn Đạo Tiên Vực cũng là một địa phương vô cùng kỳ diệu, nơi này trải rộng vô số tiên sơn phúc địa. Được xưng là có 3.000 tiên sơn, nhất nguyên phúc địa. Chia làm thượng vị tông môn và hạ vị tông môn. Thượng vị tông môn chiếm cứ 3.000 tiên sơn, hạ vị tông môn chiếm cứ một nguyên phúc địa. Thạch thai hóa thân và huyết nhục chi thụ cẩn thận ẩn thân trong cơ thể các loại dị thú. Vạn Đạo Tiên Vực hữu giáo vô loại, dã thú nếu như có thể thành tựu tinh quái, cũng là có thể mang vào tông môn Vạn Đạo Tiên Vực. Trong Vạn Đạo Tiên Vực cũng có tông môn tinh quái chuyên môn, tu cũng là chính đạo đường hoàng. Lúc này, cây huyết nhục ẩn thân bên trong thế giới châu, hóa thành hạt bụi ẩn giấu trong cơ thể một con hổ yêu thú. Lợi dụng chư thiên văn minh trường hà tiến hành điều khiển nó. Cấp bậc của con hổ yêu này đại khái là ở cảnh giới chân pháp, dựa vào thiên phú huyết mạch của bản thân mới tu luyện tới hiện tại, nhưng trí tuệ vẫn chỉ là một đứa trẻ 7-8 tuổi. Lúc này, Lý Thanh khống chế nó, đang yên lặng thăm dò Vạn Đạo Tiên Vực. Hắn đang tìm kiếm đối tượng có thể phát tán lực lượng vô danh. Trước mắt, khu vực tai ương hạng nặng của thời không không vô danh ở Cao Duy là 3.000 thế giới cực lạc và biển mây vô tận, huyết nhục hoang mạc. Những nơi khác tuy cũng có ảnh hưởng, nhưng số lượng không nhiều lắm. Gần như toàn bộ đều là biểu hiện quái dị không rõ ràng, mang theo lực lượng không thể diễn tả được. Loại khuếch tán này tương đối bí ẩn, tốc độ cũng tương đối chậm chạp. Hiện tại hắn nhất định phải tăng nhanh tốc độ khuếch trương, phải đem lực lượng không thể diễn tả nổi chân chính truyền khắp toàn bộ tam vực tứ hoang. Lúc này, hắn đang tìm phương hướng và tồn tại thích hợp để Vạn Đạo Tiên Vực truyền bá. Trong mắt hổ yêu lóe lên một loại ánh sáng kỳ diệu, đó là hư huyễn và chân thực chi đồng được hình chiếu ra. Ánh mắt có thể nhìn thấu khu vực mấy trăm dặm, Lý Thanh cẩn thận tìm kiếm khu vực có thi thể cường đại. Càng là thứ liên quan đến cái chết thì càng dễ bị ô nhiễm, bản thân danh trạng mạc khác có khuynh hướng tử vong và hủy diệt. Rất nhanh ánh mắt của hắn liền chú ý tới một tòa phúc địa gần nhất. Hắn phát hiện tòa phúc địa này tràn ngập tinh khí vô tận. Nhưng tất cả tinh khí đều bị lực lượng thần bí bên trong phúc địa trói buộc. Xung quanh phúc địa còn có một trận pháp khổng lồ bao phủ toàn bộ phúc địa, khiến tinh khí không cách nào chạy ra. Toàn bộ phúc địa và bên ngoài giống như bị ngăn cách. Hắn phát hiện phúc địa vẫn đang bài xích tinh khí bên ngoài chảy vào. Sau khi yên lặng quan sát, hắn phát hiện bên trong phúc địa có một gốc cây to lớn sinh trưởng. Đường kính của cây này ít nhất vượt qua một dặm, mà mỗi một sợi rễ phía dưới rễ cây đều kết nối với một thế giới thấp duy. Ở trung tâm gốc cây to lớn có một vòng xoáy khổng lồ. Từ trong vòng xoáy này hắn thấy được hư không chỗ thời không thấp duy nhất. Đó là một thông đạo hư không to lớn, có thể thông qua nơi đó đi tới thời không thấp duy nhất. Có một số nhân vật thần bí đứng ở bốn phía vòng xoáy, bọn họ thỉnh thoảng tung ra một mạng lưới, một đoạn thời gian sau sẽ bắt giữ một thế giới thấp duy nhất. Nhưng thế giới thấp mà bọn họ có thể bắt được bình thường đều không mạnh. Bắt được nội bộ thế giới thấp duy chẳng mấy chốc sẽ bị bắt các tu sĩ thanh tẩy, cuối cùng đặt ở dưới một sợi rễ. Rễ cây sẽ tự nhiên bao bọc thế giới thấp, từ trong đó rút ra một luồng lại một luồng tinh khí. Nhưng dưới sự quan sát của Lý Thanh, hắn phát hiện những thế giới thấp duy nhất này không bị cưỡng ép rút ra mà đang duy trì một loại cân bằng nào đó. Cướp đoạt và làm ruộng cùng phát triển theo lộ tuyến sao? Trong lòng như có điều suy nghĩ, trong mắt Lý Thanh lóe lên vẻ trầm ngâm. Đúng lúc này, hắn lại thấy được một màn. Một đám người vừa mới bị bắt được xuất hiện bên ngoài một thế giới thấp duy, bọn họ nâng một thân ảnh giống như tượng đá. Sau đó, bọn họ tiến vào bên trong thế giới thấp duy vừa mới bị bắt kia, nhưng rất nhanh bọn họ đã trở lại, nhưng trong tay trống trơn cũng không có lưu lại cái gì. Sau khi nhanh chóng rời khỏi nơi đó thì tất cả khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Lý Thanh nhíu mày, hắn đã nhìn vào bên trong tượng đá, bên trong là một bóng người. Chỉ bất quá đạo thân ảnh kia khí tức hầu như ảm đạm, đó là biểu hiện thọ nguyên hao hết. Nhưng mà vẫn còn một hơi thở chưa chết. Trong lòng như có điều suy nghĩ, hắn lập tức thi triển đại phục chế thuật. Một bóng dáng hư ảo bước ra từ trong cơ thể hắn, bản sao của cây huyết nhục nhanh chóng biến mất và xuất hiện ở bên ngoài. Thân thể không ngừng thu nhỏ lại, hóa thành một hạt bụi nhỏ, lặng yên tiến về phúc địa phía trước. Cây huyết nhục điều khiển hổ yêu nhanh chóng rời khỏi nơi này, bắt đầu tìm kiếm phúc địa tiếp theo. Hắn đã tìm được nơi động tay chân, thể sao chép xuất hiện ở bên ngoài tòa phúc địa này, trên trời dưới đất nơi này đều có trận pháp bao trùm, muốn đi vào cũng không dễ dàng. Đặc biệt là hiện tại chúng sinh Hoàng Triều đã thành lập, trong đạo thống vượt qua 9 thành tu sĩ đều rời đi, tiến vào trong Hoàng Triều đảm nhiệm các loại chức vụ. Chương 1214, thoát khỏi ỷ lại, nguyện lực thành thần. Cho nên tu sĩ ra vào càng ít, muốn im ắng lẻn vào cũng không dễ dàng như vậy. Lý Thanh thông qua phục chế thể, lặng lẽ điều khiển một số côn trùng nhỏ bò vào trong trận pháp, tiến hành các loại thăm dò. Thu thập những côn trùng này ở trong trận pháp tử vong gây ra các loại chấn động, sau đó lại thông qua dịch đạo tiến hành chỉnh lý, phân giải, xây dựng. Tin tức sửa sang lại cuối cùng truyền vào ngọc bản, sau đó trở lại như cũ tất cả tin tức của tòa trận pháp này. Cuối cùng, lại thu nạp toàn bộ tin tức mới vào dịch đạo. Lý Thanh đã dần dần sử dụng sổ ghi chép, vẫn là trực tiếp sử dụng dịch đạo để ghi chép tin tức. Thậm chí, hắn còn để tâm linh của mình từng giờ từng phút đều liên kết với dịch đạo, để cho mình quen sử dụng dịch đạo năng lực suy tính gần như vô hạn kia để suy nghĩ. Một môn pháp thuật này có thể phóng đại năng lực tư duy của hắn, năng lực suy nghĩ, năng lực tính toán. Tựa như trí tuệ nhân tạo siêu cấp kiếp trước, trình tự trí tuệ nhân tạo chính là mô thức suy nghĩ. Máy tính lượng tử là tính toán song song. Mà nguồn năng lượng vô hạn lại là động lực tính toán. Ba thứ chồng lên nhau chính là trí tuệ nhân tạo siêu cấp chân chính. Có thể tính toán vô hạn, vượt qua trí năng mà nhân loại không thể tưởng tượng được. Hiện tại ý thức của Lý Thanh tương đương với trình tự trí tuệ nhân tạo. Dịch đạo chính là máy tính lượng tử, mà pháp lực tiêu hao chính là nguồn năng lượng vô hạn. Thông qua hình thức này, hắn đang khai sáng ra siêu cấp trí tuệ nhân tạo phiên bản tu tiên. Lại thêm số liệu sửa đổi và năng lực thu thập của Ngọc Bản, không ngừng hoàn thiện kho số liệu cuối cùng, tương lai hắn sẽ có một ngày có thể so sánh với Ngọc Bản. Hắn dựa vào bàn tay vàng quật khởi, nhưng cuối cùng hắn cũng sẽ dùng phương pháp của mình thoát khỏi sự lệ thuộc của bàn tay vàng. Đem tất cả hy vọng của mình ký thác vào những thứ không xác định, đó là hành vi vô cùng nguy hiểm. Lý Thanh hiểu rất rõ điểm này, cho nên hắn vẫn luôn tìm mọi cách để thoát khỏi loại ỷ lại này. Lúc này, tin tức về trận pháp của tòa phúc địa này đã bị hắn phá giải toàn bộ. Thể phục chế hóa thành hạt bụi lặng lẽ phiêu động, tiến vào trong trận pháp, mỗi một lần di động đều nhất định ở trong lộ tuyến vận chuyển tự nhiên của trận pháp. Toàn bộ quá trình không có một lần kích thích đến trận pháp, thẳng đến cuối cùng không tiếng động tiến vào bên trong trận pháp. Phúc địa này là một dãy núi nho nhỏ, đường kính không vượt quá trăm dặm, có không ít đỉnh núi, mỗi đỉnh núi đều có động phủ trận pháp độc lập, khí tượng tiên gia. Mà ở trung tâm toàn bộ dãy núi là một thung lũng, trong thung lũng, một cây đại thụ xanh tươi xông thẳng lên bầu trời. Cành cây lớn rậm rạp, bao trùm phạm vi 10 dặm, tất cả tinh khí đều là đến từ cây đại thụ này. Tinh khí hấp thu từ vô số thế giới thấp, dường như trải qua sự chuyển hóa của cây đại thụ này, biến thành một loại tinh khí thanh linh. Tu sĩ bên trong phúc địa này thu lấy loại tinh khí thanh linh này có thể tu hành công pháp đặc biệt của bọn họ. Phục chế thể yên lặng quan sát, cẩn thận ẩn núp, rất nhanh đã biết đại khái tin tức về phúc địa này. Đây là một tòa đạo thống tên là Thanh Mộc Tông, là một tòa tông môn vạn đạo tiên vực cũng không quá thu hút. Trưởng môn cũng vẻn vẹn chỉ là tu sĩ pháp tướng đỉnh phong, khoảng cách đến trường sinh còn kém một bước. Vì tìm kiếm cơ duyên, trưởng môn đã tiến vào chúng sinh hoàng triều, chỉ để lại một nhóm hạt giống ở trong núi chậm rãi tu hành, cao nhất cũng chỉ là cảnh giới thần hồn. Lý Thanh cũng không nghĩ tới việc dùng chư thiên văn minh trường hà để khống chế bọn họ. Tất cả tu sĩ vạn đạo tiên vực giống như địa phương khác, đều là nhận lấy khái niệm logic giám sát. Chỉ cần ý thức tâm linh bị khống chế, lập tức sẽ bị phát hiện. Toàn bộ thời không cao duy đều nằm trong trạng thái giám sát tâm linh. Chỉ có phương thức có hạn mới có thể tránh đi camera giám sát. Sau khi Lý Thanh phát hiện không còn cơ hội nào để lợi dụng, hắn yên lặng khống chế phục chế thể tiềm nhập vào lòng đất. Rất nhanh đã tiếp cận một thế giới thấp duy ở tít mãi bên ngoài. Thế giới thấp này bị rễ cây rậm rạp bao phủ, tựa như một viên bảo thạch mai táng dưới mặt đất, tản ra một cỗ quang huy mông lung màu xanh. Lý Thanh khống chế bản sao lặng lẽ tiếp cận, nhanh chóng chạm vào một tấm chắn biên giới của thế giới thấp duy nhất. Có chút biến hóa, phục chế thể rất nhanh thẩm thấu vào biên giới thời không. Không có gây ra bất kỳ ba động nào tiến vào bên trong. Nơi này là một thế giới đầy khắp núi đồi đều là rừng rậm cùng đồng cỏ. Ở trung ương mảnh thế giới này có một gốc cây to lớn, tràn ngập khí tức giống như thanh mộc thần thụ ở ngoại giới. Thanh mộc tông chính là lấy thanh mộc thần thụ này mà được đặt tên. Nhìn gốc cây ở giữa thế giới, Lý Thanh nhanh chóng tới gần. Rất nhanh hắn liền phát hiện bốn phía gốc cây này có một tòa thành thị to lớn. Mỗi ngày đều có vô số nhân loại từ bốn phương tám hướng chạy đến. Bọn họ tiến vào trong tòa thành thị to lớn này, từng người đi tới trước đại thụ lễ bái. Lý Thanh im lặng quan sát, hắn phát hiện ra cây đại thụ này chính là rễ cây của thanh mộc thần thụ mọc ra ở ngoại giới. Phía dưới gốc cây đại thụ này có một tượng đá, hắn lặng lặng ngồi xếp bằng ở vị trí gốc đại thụ, nối liền cùng một chỗ với toàn bộ đại thụ. Vô số người đều đang lễ bái hắn ta. Lý Thanh cảm nhận được vô số tín ngưỡng hội tụ quanh thân tượng đá, từng chút rót vào bên trong. Loại lực lượng này đang hòa làm một thể với tu sĩ bên trong tượng đá, để nó chậm rãi phát sinh biến hóa. Hắn lập tức ý thức được, đang làm gì? Đây là mượn tín ngưỡng của chúng sinh, nguyện lực của chúng sinh để thành tựu bản thân, đây là muốn sống lại một đời, hoặc là trở thành một loại tồn tại thần bí nào đó. Hắn yên lặng ghi chép, nhanh chóng thông qua ngọc bản khôi phục tin tức. Bản mới, nguyện lực thần đạo, tu sĩ thọ nguyên có tận, có thể bí pháp thu thập tín ngưỡng nguyện lực chúng sinh. Cuối cùng thân thể thành thần, hóa thành chủ nhân một phương thế giới, có thể đồng thọ cùng thế giới. Nếu có thể bước vào cảnh giới trường sinh, liền có thể thoát khỏi thế giới sống lại một đời. Nhìn tin tức ngọc bản được đưa ra trở lại như cũ, trong lòng Lý Thanh hiểu rõ. Giống như những thi Phật trong thi Đà Lâm kia, đều là con đường cầu sống trong chỗ chết. Nhưng mà đây cũng là một cơ hội, vô số thế giới thấp kém này đại biểu cho vô số người chết. Nghĩ tới đây, Lý Thanh lập tức bắt đầu hành động. Hắn yên lặng xuất hiện sau lưng pho tượng, hoán linh đồ vô danh hội tụ trong tay hắn, một chưởng liền khắc vào sau lưng pho tượng này. Hơi thi triển pháp thuật kỳ diệu, liền che giấu sự tồn tại của nó. Nhanh chóng thoát ly thế giới này, Lý Thanh bắt đầu khống chế thạch thai và bản sao của huyết nhục chi thụ không ngừng lẻn vào trong thế giới thấp bé dưới lòng đất của Thanh Mộc Tông. Hắn phát hiện có thế giới đã dựng dục ra tín ngưỡng chi thần, hắn sẽ rời khỏi loại thế giới này. Hắn chỉ không ngừng tìm kiếm thi thể còn chưa sinh ra thần linh. Thời gian một ngày đảo mắt trôi qua, chỉ ít có 9 thế giới thấp kém đã bị hắn gieo xuống không khả danh hoán linh đồ. Lúc này, một mặt khác của cây huyết nhục hóa thân đã thay đổi vài con yêu thú khác nhau, xuất hiện ở 5 phúc địa, 3 tiên sơn gần đó. Chương 1215, trật tự phá hủy, dung nhập thuận lợi. Cây huyết nhục không ngừng lưu lại càng nhiều thể phục chế, để bọn hắn bắt đầu âm thầm bố trí. Thạch thai hóa thân cũng giống như thế, yên lặng tản ra ở phương hướng khác. Đại khái nửa tháng sau, vạn đạo tiên vực cũng im ắng bạo phát lực lượng không thể diễn tả. Đến tận đây, ba đại vực thời không cao duy và huyết nhục hoang mạc toàn bộ xuất hiện sự kiện lớn không thể diễn tả được. Tin tức cũng rất nhanh truyền đến hoàng đô của chúng sinh hoàng triều. Tòa thành thần bí nằm ở trung tâm khô cằn này. Logic của 9 đại chúa tể đều hội tụ ở đây, khiến tòa thành thị này dường như có thể ngăn cách ảnh hưởng của đất khô cằn. Thần Thiên Cơ giơ cao vương tọa, phía dưới là bách quan của chúng sinh hoàng triều. Lúc này chúng sinh Hoàng Triều đã xây dựng ra hệ thống hoàn chỉnh, quản lý toàn bộ các mặt của thời không cao duy, đang cấu thành một loại trật tự kỳ lạ. Vô số nhân quả của thời không cao duy đều hội tụ ở trên người thần Thiên Cơ, thiên mệnh của hắn đang không ngừng lớn mạnh. Nhưng lực lượng của hắn dường như cũng dừng lại ở cấp bậc tiên nhân, không cách nào tiến thêm một bước. Lúc này, một vị tồn tại thần bí bao phủ trong khí tức âm trầm vô hạn phía dưới đang báo cáo tin tức mới nhất. Bệ hạ, căn cứ tin tức mới nhất, Vạn Đạo Tiên Vực cũng xuất hiện hiện tượng hủy diệt sương mù dày đặc quy mô lớn. Hơn 15 tông môn bị hủy diệt trong sương mù, 15 khu vực gặp tai họa đang không ngừng mở rộng. Thần xin tấu, khởi động sức mạnh trật tự của Hoàng Triều, phá hủy hiện tượng sương mù hủy diệt cỡ lớn, phòng ngừa tiếp tục khuếch tán. Thần Thiên Cơ nghe vậy ánh mắt thâm thúy, giống như có vô số thần quang lấp lóe ở trong đó. Chuẩn tấu, một vị đại thần bao phủ trong vô tận tiên quang cũng chậm rãi nói ra, bệ hạ, phạm vi hiện tượng hủy diệt sương mù xuất hiện bên trong Vạn Đạo Tiên Vực có chút ngẫu nhiên, nhưng có thể thấy được một chút dấu vết. Theo thứ tự là đến từ 3.000 cực lạc thế giới cùng vô tận vân hải. Người tản ra hẳn là có hai cái, bọn hắn hiện tại hẳn là ngay tại bên trong khu vực Vạn Đạo Tiên Vực. Thần khởi tấu phong tỏa khu vực Vạn Đạo Tiên Vực, lợi dụng trật tự chi lực Hoàng Triều tiến hành một lần sàng lọc. Thần Thiên Cơ khẽ gật đầu, chuyển tấu. Trong nháy mắt tiếp theo, Thần Thiên Cơ đưa tay điểm một cái. Trong Hoàng Cung, trong thế giới tin tức hư ảo to lớn, khu vực Vạn Đạo Tiên Vực bị không ngừng phóng đại. 15 chỗ sinh ra cảnh tượng sương mù không thể diễn tả nổi, xuất hiện ở trong mắt mọi người. Chỉ thấy Thần Thiên Cơ cầm ngọc tỷ trên bàn lên, giọng nói của hắn trang trọng mà uy nghiêm, lấy danh nghĩa Hoàng đế chúng sinh Hoàng Triều, ban cho hủy diệt. Lời của hắn vừa dứt, lực lượng của hắn rót vào ngọc tỷ, mà ánh sáng của ngọc tỷ trong chớp mắt này chảy vào một mạng lưới trật tự vô hình. Mạng lưới trật tự này là do vô số nhân quả của chúng sinh trong toàn bộ chúng sinh Hoàng Triều kết nối với thể chế vô hình của chúng sinh Hoàng Triều trải rộng thời không cao duy. Trong đó còn dung nhập logic tồn tại trên tất cả pháp tướng trong nội bộ Hoàng Triều. Vô số logic cấu thành một trật tự thần bí to lớn trong mạng lưới này. Căn cơ của mạng lưới trật tự này đến từ 9 khái niệm lớn, uy lực của nó gần như tương đương với tất cả sức mạnh sinh mệnh trong toàn bộ thời không cao duy. Trong thế giới tin tức hư ảo trước mắt, tất cả mọi người thấy được bầu trời 15 khu vực đã xảy ra biến hóa. Lôi quang màu đen vô tận lặng yên hội tụ, ngay sau đó chính là vô cùng vô tận lôi đình ầm ầm đánh xuống. Những lôi quang này toàn bộ đều là một mảnh màu vàng ròng, trong lôi quang tựa hồ ẩn chứa trật tự trấn áp hết thảy. Lôi quang tiếp xúc với sương mù màu xám không thể diễn tả bằng lời, giữa hai bên xảy ra một loại triệt tiêu nào đó. Vô số lôi quang giống như hải dương đổ sụp, bao phủ tất cả khu vực sương mù phía dưới. Lôi quang rằng có trọn vẹn một canh giờ, hầu như tiêu hao toàn bộ lực lượng không thể diễn tả phía dưới hầu như không còn. Chỉ có một chút bản chất không thể hủy diệt của Mạc Khả Danh đã trực tiếp bị phong ấn dưới sức mạnh của trật tự. Chìm vào một tầng hư không của thời không cao duy, tầng hư không này đã xuất hiện mấy chục phong ấn trình độ khác nhau. Trong mỗi một phong ấn đều là lực lượng không thể diễn tả được. Nhưng những phong ấn này đều duy trì đủ khoảng cách, cũng không để cho chúng nó tiếp xúc lẫn nhau. Bản chất của loại sức mạnh không thể hủy diệt này, một khi tụ tập quy mô lớn, thì có thể sẽ sinh ra chất biến. Có lẽ sẽ mang theo một loại tồn tại khủng bố nào đó không thể biết trước. Chín chúa tể vô cùng cảnh giác với những thứ này, từ lúc bắt đầu đã ngăn chặn thổ nhưỡng do loại tồn tại này sinh ra. Lúc này, Vạn Đạo Tiên Vực lấy mỗi một tòa thành thị làm trung tâm, từng vị cường giả trấn thủ thành thị kết nối với trật tự của chúng sinh Hoàng Triều. Hắn đang mượn dùng sức mạnh của trật tự để quét hình tất cả các khu vực xung quanh, tìm kiếm đối tượng khả nghi. Nhưng hóa thân của Lý Thanh sau khi bố trí xong Mạc Khả Danh cũng đã rời đi từ lâu. Căn bản không có một tia dừng lại. Hắn hoàn toàn không có một chút tâm lý may mắn nào, mỗi một bước đều rất cẩn thận và cẩn thận. Mục tiêu kế tiếp của hắn là Tứ Hoang Chi Địa, nơi đó là 4 vị quái dị chúa tể thuộc về 9 đại chúa tể. Logic ở nơi đó càng thêm vặn vẹo. Giải rác không thể diễn tả càng thêm dễ dàng, nhưng hắn cũng phải càng cẩn thận hơn. Hắn thời thời khắc khắc đều thu thập tin tức, thông qua ngọc bản tiến hành khôi phục nguyên trạng, lại thông qua dịch đạo tiến hành mô phỏng. Mặc dù tin tức hắn có thể tiếp xúc được ở thời không cao duy không nhiều, nhưng chỉ suy tính mô phỏng khả năng xuất hiện nguy hiểm vẫn là đủ. Lúc này hóa thân vương đồng nhi của hắn cũng đã dung nhập vào chúng sinh Hoàng Triều. Trên biển mây vô tận, từng hòn đảo xây dựng một lượng lớn thành thị. Lúc này Vương Linh Nhi đang đảm nhiệm một vị trí bộ đầu trong một khu vực nhỏ của tòa thành. Vương Đồng Nhi cũng trở thành bộ khoái, biến thành một đứa trẻ 10 tuổi, tu vi cũng bước chân vào cảnh giới chân pháp. Vương Đồng Nhi làm thủ hạ của Vương Linh Nhi, nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ chính là phụ trách người ô nhiễm ở khu vực nội thành. Tất cả những người bị hủy diệt sương mù làm ô nhiễm đều được gọi chung là người ô nhiễm. Trong thành thì có bộ khoái của quan phủ bọn họ tới giải quyết. Vương Linh Nhi và Vương Đồng Nhi còn có 4 vị bộ khoái dưới trướng, là một tiểu đội vô cùng tinh nhuệ. Mỗi ngày bọn họ đều bôn ba khắp nơi trong thành phố, tìm kiếm và dọn dẹp tất cả những người bị ô nhiễm, cũng coi như có chút danh tiếng. Làm lại của chúng sinh Hoàng Triều, tương lai chỉ cần bọn họ cố gắng thật tốt, cũng có thể trở thành quan, chỉ là cần thời gian và tài nguyên tu hành. Ý niệm của Lý Thanh câu thông với một tia tinh thần ấn ký tiềm tàng trong tâm linh của Vương Đồng Nhi. Trong khoảng thời gian quan sát này, hắn đã có nhận thức tương đối rõ ràng đối với kết cấu của chúng sinh Hoàng Triều. Trên cơ bản đã không có khác biệt quá lớn với Hoàng Triều phong kiến nhân loại bình thường, chỉ là ở trên tầng cấp lực lượng cường đại hơn quá nhiều. Đầu tiên là tiện dân nô nhân, bọn họ không được phép tu luyện. Nhưng dưới sự ảnh hưởng của trật tự thần bí của Hoàng Triều Trung Thân, bọn họ không thể nhìn thấy bất kỳ sức mạnh siêu nhiên nào. Thị giác cảm giác của bọn họ đều sẽ bị che đậy ở trình độ nhất định, do đó trở thành tầng dưới chót nhất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thành thị. Tiếp theo chính là có thể tu luyện, bần dân phía trên tiện dân. Chương 1216, mạng lưới lót đường, truyền thuyết tu di. Bọn họ đều là ngọn nguồn đạo binh của chúng sinh Hoàng Triều. Trải qua một đoạn thời gian quan sát, hắn phát hiện nô nhân tầng cấp đạo binh cũng không bị khái niệm logic giám sát. Điều này có nghĩa là hệ thống tình báo có thể trải rộng ra ở thời không cao duy. Vốn thời không cao duy chỉ có 3 đẳng tồn tại trước đó mới có tư cách tu luyện, hơn nữa toàn bộ tu luyện đều là lực lượng các đại chúa tể truyền xuống. Toàn bộ đều bị vây trong giám thị, hắn muốn mở ra mạng lưới tình báo cũng không thể. Nhưng bây giờ theo chúng sinh Hoàng Triều thành lập, nô nhân thành lập hệ thống đạo binh, trở thành thổ nhưỡng có thể xếp vào hệ thống tình báo. Cho nên hắn dự định thăng cấp vạn linh mẫu nhãn, lại lợi dụng mạng lưới tình báo này, để trải một con đường thông hướng cao tầng cho Vương Đồng Nhi, lấy được nguồn tin tức cao tầng hơn. Trong 4 vực Cửu Châu, thần minh của Lý Thanh vô tức trở lại trong thiên chi phong ấn ở kinh thành Long Châu. Ở chỗ này hắn lấy ra vạn linh mẫu nhãn, còn có đủ loại vật liệu quý hiếm. Nhanh chóng bắt đầu trùng luyện cái đạo khí có trợ giúp rất nhiều đối với hắn này. Toàn bộ quá trình chỉ diễn sinh trong nửa ngày, vạn lâm mẫu nhãn đã tăng lên tới cấp bậc đạo khí cao nhất, bên trong trực tiếp diễn sinh ra logic tầng dưới chót. Đạo khí cũng có phân chia đẳng cấp, 9 món đại đạo khí của Lý Thanh là hội tụ của Bách Gia mà thành, bản thân nó đã có bản chất logic tầng dưới chót. Chỉ là hoàn thành cần đầy đủ tài liệu, mới có thể luyện chế thành công. Giống như kiếm tâm mà hắn vẫn luôn sử dụng, chỉ là một kiện đạo khí cấp bậc logi ngoài phẩm chất phổ thông. Hắn luyện chế vạn pháp thần phiên, chỉ cần tài liệu đầy đủ, một khi luyện thành chính là cấp bậc đạo khí logic cấp thấp nhất. Nhưng cho dù biến thành đạo khí cấp bậc logic tầng dưới chót, có thể phát huy bao nhiêu uy lực vẫn là có liên quan với thực lực của bản thân. Tựa như tòa vạn bảo chi tháp kia, nếu như không có ấn ký tinh thần của vạn bảo bất diệt đạo quân, rót vào đầy đủ tinh khí biến thành tinh thần thể, hắn cũng căn bản không cách nào thôi động lực lượng chân chính của bảo tháp. Chỉ có vũ khí không có lực lượng, cũng là công dã tràng. Sau khi vạn linh mẫu nhãn xuất hiện, Lý Thanh nhanh chóng rót sức mạnh vào. Mắt của vạn linh tử nhanh chóng sinh ra, từng con mắt huyết nhục rơi vào trước mặt hắn. Tổng số lượng trực tiếp đạt đến số lượng nhất nguyên. Hắn lưu lại 1/10, còn lại toàn bộ cất vào trong một cái túi chữ vật. Lúc này, cây huyết nhục đang thao túng thế giới châu, đi về phía thông đạo thời không đi thông Nam Cương của hoang mạc huyết nhục. Hắn muốn trở về lấy được những vạn linh tử nhãn này, sau đó bắt đầu sắp xếp mạng lưới tình báo ở thời không cao duy. Mà Thạch Thai hóa thân thì đi tới Vạn Thú Sơn Lâm thần bí khó lường ở phía nam. Vạn Thú Sơn Lâm là một thế giới núi non trùng điệp. Nơi này trải rộng rừng cây xanh tươi tốt, nhưng những cây cối này đều có một chút dấu vết vặn vẹo. Nơi này là thế giới quái dị, thực vật cũng là một ít quái dị đặc thù. Bọn chúng săn mồi lẫn nhau, săn giết lẫn nhau, hoàn toàn tranh đấu trong rừng. Nhưng lúc này trong Vạn Thú Sơn Lâm cũng xuất hiện thành thị, toàn bộ bọn họ đều là quyến tộc quái dị có trí tuệ. Bọn họ là những loại người vô cùng đặc biệt trong quái dị, Lý Thanh chưa từng thấy ở thời không thấp. Trong những thành thị quái dị này cũng xuất hiện dấu vết của nô nhân. Những quyến tộc quái dị này cũng bị trật tự của chúng sinh Hoàng Triều ước thúc, dưới tình huống bình thường sẽ không tùy ý tập kích tiện dân nô nhân và bần dân. Lý Thanh đặt chân vào Vạn Thú Sơn Lâm, yên lặng quan sát tình hình bên ngoài trong thế giới Thạch Thai. Trong rừng rậm mỗi một bước tiến lên đều tràn đầy nguy hiểm, khắp nơi đều là đồ vật có thể giết người. Một khi hiện ra hình thái chân thật, rất dễ dàng sẽ gặp công kích, từ đó bại lộ chính mình. Điều này sẽ dẫn đến hóa thân thạch thai hành động vô cùng cẩn thận. Khống chế động thiên thạch thai cẩn thận di chuyển. Lúc này, hắn đã đến gần một tòa thành thị quyến tộc của Vạn Thú Sơn Lâm. Sau khi đi tới tòa thành thị này, hắn có thể thấy rõ ràng trong thành thị có một loại trật tự thần bí đặc thù, đó là do vô số nhân quả logic cấu thành. Tất cả nô nhân trong thành thị sẽ không bị ảnh hưởng bởi quy luật của Vạn Thú Sơn Lâm bên ngoài. Logic của Vạn Thú Sơn Lâm cũng phi thường đáng sợ, thông qua phục chế thể của hóa thân thạch thai bị hắn thăm dò ra. Hạn chế logic ở đây là: 1. Người tiến vào núi rừng, nhất định phải tuân thủ luật rừng, mỗi một ngày đều phải săn giết một con mồi. Trong quá trình săn giết, phải sử dụng vật lộn. Trong quá trình săn giết này, thợ săn dần dần hóa thú, cuối cùng mất lý trí biến thành một con dã thú quái dị. Ba quy tắc này gần như khiến người tiến vào không có khả năng sinh tồn. Nhưng Lý Thanh sẽ lợi dụng phục chế thể để tránh khỏi logic này. Đem tất cả nhân quả của hóa thân đá nhận được vào phục chế thể, từ đó để hóa thân tiếp nhận tất cả khái niệm logic. Thể phục chế của hóa thân thạch thai lặng lẽ tiềm nhập vào thành phố quyến tộc này. Thể phục chế giống như hạt bụi lặng lẽ quan sát, rất nhanh hắn đã phát hiện dưới lòng đất của tòa thành thị này chôn giấu một tòa lại một tòa thế giới thấp suy. Những thế giới này bị chồng chất ở trung tâm dưới lòng đất của thành phố, nơi đó có vô số máu thịt vặn vẹo nối liền với thế giới thấp duy nhất này. Những máu thịt này không ngừng sinh trưởng trên mặt đất, tạo thành tất cả kiến trúc trong thành thị của quyến tộc. Những máu thịt này sinh trưởng ra sắc thái bên ngoài đều sẽ phát sinh thay đổi, nhìn qua không có gì khác biệt với một ít tảng đá, thực vật vật chất, nhưng trên bản chất vẫn là máu thịt đặc thù. Tất cả nô nhân và tiện dân căn bản không nhìn thấy được tất cả những thứ này. Trong thành thị, quyến tộc tương đối thưa thớt, trong trăm vạn thành, số lượng quyến tộc không đến 3 vạn. Nhưng bọn hắn mới thật sự là kẻ thống trị, khống chế toàn bộ sự vận chuyển của thành thị. Phục chế thể cũng chui vào thời không thấp dưới mặt đất, nhưng bên trong cũng không có người thích hợp chế tác ra hình dáng không thể diễn tả. Điều này khiến Lý Thanh có chút bất đắc dĩ, Vạn Thú Sơn Lâm chủ yếu là quái dị hung ác tàn bạo như dã thú. Những quái dị này một khi tử vong, gần như sẽ không lưu lại thi thể hoàn chỉnh. Ngay khi hắn rơi vào suy nghĩ, phục chế thể ngẫu nhiên nghe được một ít thanh âm. A Cốt Đạt, người nghe nói không, dường như khu vực núi Tu Di gần đây đang xuất hiện biến hóa. Một người toàn thân bao phủ trong sương khói, chỉ có một hình thể vặn vẹo quái dị nói. Đối diện hắn là một con quái dị do mấy ngàn cái xương tạo thành. Hình thể quái dị này giống như một con thú có 8 cánh tay, trên ngực lại có một cái đầu người. Trong mắt hắn tràn ngập lãnh quang âm trầm, Tu Di Sơn. Đây chính là cấm địa, làm sao, người có hứng thú? Trên người hai con quái dị này đều tràn ngập khí tức cấp tai hỏa quái dị. Quái dị trong xương khói khẽ gật đầu, nghe nói trong núi Tu Di cất giấu lực lượng thần bí. Đã từng có quái dị thu hoạch được lực lượng từ trong đó, thậm chí một lần hành động đã bước vào hàng ngũ quái dị logic trí tuệ. Trực tiếp hoàn thiện lực lượng logic tầng dưới chót. Vậy thì sao, từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu quái dị tiến vào trong đó. Có thể còn sống đi ra có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi sẽ không ngây thơ như vậy, cho rằng chúng ta sẽ là người may mắn này chứ? Chương 1217, Tu Di Huyễn Tướng, Ký ức Trùng Sinh. Hai quyến tộc quái dị thấp giọng đàm luận. Hóa thân thạch thai phục chế yên lặng dừng bước, cẩn thận quan sát. Bọn họ ngồi ở trong tử lâu, vừa ăn uống vừa đàm luận. Nhưng mà ăn là máu thịt tươi ngon, một đám nô nhân to bằng ngón cái còn đang kêu thảm thiết, bị từng que gỗ nhỏ sâu thành một chuỗi. Thanh âm tuy rất nhỏ, nhưng liên miên không dứt, giống như một khúc nhạc tuyệt vọng. Hai người cầm lấy thịt xiên nô lệ, nuốt vào, nhai bẹp bẹp, khóe miệng tràn ngập dấu vết máu tươi. Trong chén đều là từng mảng máu loáng, còn có mùi rượu bốn phía. Nô nhân tiện dân cùng bần dân đi ở trên đường đều có thể nghe được thấy một màn này, nhưng chưa có bất luận kẻ nào nói ra một câu. Hết thảy cũng sớm đã nhìn quen lắm rồi. Bọn họ là con dân của chúng sinh hoàng triều, trên cơ bản đã thoát ly giai cấp thức ăn. Bất kỳ sinh vật nào cũng có khinh bỉ, sau khi những nô nhân thoát ly giai tầng thức ăn này đạt được quyền tự chủ nhất định. Bọn họ sẽ không đồng cảm với đồng loại ở tầng dưới. Ngược lại hy vọng bọn họ có thể hy sinh bản thân để lấy lòng chủ nhân chân chính. Từ đó để bọn họ tránh bị thương tổn. Đây chính là bản tính sinh mệnh, hy sinh người khác, để cho mình có thể sinh tồn tốt hơn. Nhưng Lý Thanh cũng không trách cứ bọn họ, vì sinh tồn, hắn có thể không từ thủ đoạn. Cho dù là hắn, nếu thật sự rơi vào tình huống giống như bọn họ, mình cũng sẽ không tốt hơn bọn họ bao nhiêu. Khi sinh tồn đều trở thành khó khăn, đạo đức tự nhiên càng không cần. Bất kỳ sinh mệnh trí tuệ nào phát triển đều là từ dã man, đi về hướng tập hợp đông, cuối cùng hình thành văn minh, nhưng ở trong quá trình này, nhỏ yếu nhất định sẽ tụt lại phía sau bị đào thải. Kiếp trước thế giới chính là như vậy đi tới, đây cũng là một loại đạo lý căn bản nhất, ở tất cả trí tuệ sinh mệnh đều là thông dụng. Tu Di Sơn, sau khi đi vào có thể tăng lên đẳng cấp logic, trong lòng Lý Thanh dâng lên hứng thú nồng đậm, sau khi suy nghĩ một chút, hắn nhanh chóng độ hóa mấy người dân nghèo. Những người này đều là đạo binh dự bị, có hiểu biết nhất định đối với ngoại giới. Rất nhanh hắn liền lấy được tin tức của Hư Di Sơn từ trong tinh thần của những người này. Núi Tu Di nằm ở phía đông tòa thành thị này, đại khái khoảng 300 dặm. Đó là một ngọn núi thần bí, chiếm cứ khu vực chỉ có mấy dặm, nhưng tràn ngập sương mù màu xám, thậm chí còn có thời không thần bí thác loạn. Lý Thanh nhanh chóng rời khỏi nơi này, trực giác của hắn nói cho hắn biết, nơi đó có lẽ sẽ có cơ hội có thể phát tán lực lượng không thể diễn tả được. Rất nhanh hắn đã đi tới dưới Tu Di Sơn, đứng ở chỗ này hắn nhìn thấy chính là một ngọn núi bao phủ ở trong sương mù màu xám trắng. Ngọn núi chủ thể ở trong sương mù tựa hồ như ẩn như hiện, cẩn thận quan sát hắn liền phát hiện một vài vấn đề. Hình chiếu của hắn hư ảo và chân thực chi đồng căn bản không thể nhìn thấu sương mù liên miên này. Trong đó dường như có vô số thời không lấp lóe ở trong đó, thậm chí còn có một loại khí tức không thể diễn tả ngăn cản ánh mắt của hắn. Đây dường như là một loại sương mù không thể diễn tả bằng lời. Trên mặt Lý Thanh lộ ra một tia kinh ngạc, thạch thai hóa thân có thể phát huy ra chiến lực cấp bậc trường sinh, nhưng lực lượng cường đại như thế thôi động huyễn hoặc cùng chân thực chi nhãn cũng không cách nào nhìn thấy quá nhiều thứ hữu dụng. Lý Thanh ý thức được e rằng ngọn núi Tu Di này có lai lịch không nhỏ. Một bản sao bước ra từ thế giới thạch thai, thực lực chỉ ở cảnh giới linh thức. Bước đầu thăm dò, hắn cũng không hy vọng tiêu hao quá nhiều lực lượng. Hắn điều khiển bản sao tiến vào trong sương mù, hình chiếu hạt giống văn minh chi lý đã tiến vào bản sao, hắn có thể thi triển tất cả pháp thuật của Lý Thanh. Trong sương mù không phân biệt được đông tây nam bắc, dưới chân là núi đá cứng rắn. Cảm thụ được độ cong dưới chân, hắn nhấc chân đi về phía ngọn núi. Vừa mới đi mấy bước, hắn bỗng nhiên dừng bước. Cảnh sắc bốn phía xảy ra biến hóa cực lớn, hắn đi tới một tòa cung điện vàng son lộng lẫy. Hắn ngồi trên một bảo tọa trang trọng nhất trong cung điện. Phía dưới là vô số quần thần, mà hắn tràn ngập uy nghiêm vô tận, ở trong ngàn vạn thần quang bao phủ. Một vị tướng lĩnh mặc khôi giáp ở phía dưới đứng dậy, trên người hắn tràn ngập một vòng thần quang vô địch. Thiên đế bệ hạ, hạ giới có yêu ma làm phản, thần xin chỉ đi trấn áp yêu ma. Đây là một vị thần tướng uy vũ. Cả người tràn ngập sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Cho dù là tiên nhân Lý Thanh từng gặp qua, dường như cũng không cường đại như vậy. Lý Thanh nhíu mày, tất cả mọi thứ trước mắt đều chân thật như thế, tay hắn khẽ chạm vào bảo tọa dưới mông. Một cỗ ôn nhuận nhàn nhạt, tựa như mỹ ngọc, tất cả thần tướng còn có quan viên đều nhìn hắn, tựa hồ đang đợi câu trả lời của hắn. Lúc này, trong đầu Lý Thanh mơ hồ xuất hiện vô số tin tức. Hắn là Minh Thiên Đế của Vô Lượng Quang, là chủ của Vô Lượng Thiên, thống soái một nơi tên là Quang Minh Đại Thiên Vũ Trụ. Khoảng thời gian trước, nhân gian của Đại Thiên Vũ Trụ xuất hiện một tôn yêu ma thần bí. Xâm nhập vào trong địa phủ, phá vỡ 18 tầng địa ngục, thả ra vô số yêu quỷ. Đã hình thành một mảnh đại quân yêu ma, nơi đi qua cắn nuốt hết thảy sinh mệnh. Lúc này, vị yêu ma này đang lập quốc trên mặt đất, muốn chống lại thiên đình. Vừa rồi người thỉnh chỉ là một vị thiên vương trong thiên đình, Vạn Cực Thiên Vương. Đối phương là một vị thiên tiên, đi lên con đường đại đạo tồn tại. Trong lòng Lý Thanh dâng lên một hồi kinh ngạc, bởi vì trong đầu hắn đã hiểu rõ hệ thống tu luyện của thế giới này. Khác với hệ thống tu luyện của Cửu Châu tứ vực này. Ở thế giới này, trường sinh được xưng là nhân tiên, tuổi thọ có số lượng nhất nguyên. Tu sĩ kiếp cảnh được xưng là địa tiên, mỗi lần vượt qua một nguyên lại có một lần kiếp số, nếu có thể vượt qua thì có thể sống thêm một nguyên. Tiên nhân được xưng là thần tiên. Không có hạn chế thọ nguyên, tiêu dao tự tại, trường sinh như ý. Cấp bậc thiên đạo thời không thì được xưng là thiên tiên, đã ngưng tụ khái niệm ban đầu, thế giới này được xưng là con đường đại đạo. Khái niệm logic chính là kim tiên thiên đế, ngưng tụ đại đạo hoàn chỉnh thuộc về mình, đồng quy với vũ trụ bất diệt thì bản thân bất diệt. Loại hệ thống này không phải đột nhiên xuất hiện, đây là một loại hệ thống nào đó tồn tại trong lịch sử. Trong nháy mắt, Lý Thanh đã nhìn rõ mối quan hệ giữa thế giới thần bí này và vũ trụ tứ vực Cửu Châu. Nơi này chỉ sợ là một loại quá khứ nào đó đã từng phát sinh qua. Tu Di Sơn, xem ra là có quan hệ với thời đại yên diệt. Lý Thanh có thể cảm nhận được liên hệ giữa bản thể và mình, cho nên có thể giữ được tỉnh táo. Hình chiếu hạt giống văn minh chi lý chính là điểm mấu chốt nhất. Theo thời gian trôi qua, Lý Thanh phát hiện ký ức của mình đang được lượng lớn thông tin dung nhập. Những tin tức này toàn bộ đều là do Quang Minh Thiên Đế do hắn biến thành có được. Rất nhanh hắn liền phát hiện một chuyện khiến hắn cảm thấy khiếp sợ. Tỷ lệ ký ức của hắn càng ngày càng nhỏ, chỉ sợ không được bao lâu, ký ức của hắn sẽ bị trí nhớ Thiên Đế khổng lồ hoàn toàn nuốt hết. Lúc đó tồn tại tên là Quang Minh Thiên Đế sẽ xuất hiện lại trong hóa thân của hắn. Chương 1218, Vũ trụ quá khứ, áp lực trầm trọng. Lý Thanh cảm nhận được kết quả này cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Trong nháy mắt tiếp theo, phục chế thể của hắn đột nhiên tan vỡ tiêu tán. Lúc này, ánh mắt hóa thân đá hơi ngưng tụ. Hắn kinh hãi phát hiện một việc, vừa rồi tin tức hắn tiếp thu được từ trong thế giới thần bí kia đang biến mất. Một loại lực lượng thần bí nào đó đang xóa đi tin tức về ký ức của hắn. Chớp mắt tiếp theo, Lý Thanh đã truyền những thông tin này vào miếng ngọc thông qua dịch đạo. Rất nhanh trên miếng ngọc xuất hiện biến hóa. Bản mới, ghi chép Thiên Đế, Qua Minh Thiên Đế sinh ra trong thời kỳ 784 kiếp của kỷ nguyên Vĩnh Hằng. Trải qua 148 kiếp, ở trong Quang Minh Đại Thiên Vũ Trụ tu thành Thiên Đế, chinh phạt tất cả thế lực trong Đại Thiên Vũ Trụ, khai sáng Thiên Đình, Địa Phủ, Nhân Gian Tam Giới hệ thống, trở thành chủ Tam Giới, thuộc về một trong vũ trụ dưới chướng Mộng Chi Quốc. Sau đó bởi vì Vô Thượng Chi Ma quật khởi, toàn bộ Quang Minh Đại Thiên Vũ Trụ tan biến, hóa thành xảo huyệt không thể diễn tả. Hệ thống tu hành của Quang Minh Đại Thiên Vũ Trụ là tiên đạo chính thống. Nội dung cũng không nhiều, nhưng tin tức để lộ ra lại khiến Lý Thanh giật mình. Không thể diễn tả, Vô Thượng Chi Ma, chẳng lẽ cái gọi là trạng thái không thể diễn tả kia chính là do Vô Thượng Chi Ma gây ra? Núi Tu Di này rốt cuộc là nơi nào? Trong ảo cảnh đó sao lại có ghi chép này? Một vị thiên đế, sáng lập ra hệ thống tam giới hoàn chỉnh, chỉ huy một phương vũ trụ, thế mà vẻn vẹn chỉ là cơ cấu cấp dưới của Mộng Chi Quốc. Thời đại 100 triệu năm trước đáng sợ đến mức nào? Lúc này, tất cả miếng ngọc trong đầu Lý Thanh đã được khôi phục lại như cũ, thông tin về Quang Minh Thiên Đế cũng đã biến mất. Bao gồm những cảnh tượng hư ảo hắn nhìn thấy trong trí nhớ cũng đã biến mất toàn bộ, chỉ còn lại tin tức hiển lộ ra trên miếng ngọc. Lúc này, dịch đạo lần nữa ghi nhớ những tin tức này. Lần này tin tức giống như trải qua ngọc bản sàng chọn, dịch đạo đã có thể ghi nhớ những thông tin trải qua này. Tim Lý Thanh đập thình thịch, xem ra ta nhất định phải dừng lại một thời gian trong núi Tu Di này. Ta muốn không ngừng ăn cắp tin tức trong ảo cảnh, có lẽ ta có thể hiểu rõ hơn về thời đại ngấm ngầm bị tàn phá rốt cuộc là thế giới như thế nào. Lúc này, Lý Thanh cảm thấy những tin tức này cực kỳ quan trọng. Trong đầu hắn chỉ nhớ rõ mình tiến vào núi Tu Di, sau đó thấy được ảo cảnh. Nhưng nội dung trong ảo cảnh đã quên toàn bộ. Duy nhất nhớ kỹ chính là ngọc bản hoàn nguyên gia văn tự. Trực giác nói cho hắn biết, bên trong ảo cảnh cất giấu bí mật to lớn. Lý Thanh lại phái hóa thân thạch hai ra. Tiến vào núi Tu Di không bao lâu, hắn lại tiến vào trong ảo cảnh thần bí. Nhưng lần này hắn không còn là thiên đế, mà là một sơn thần. Hắn là một sơn thần tu luyện đến cảnh giới pháp tướng của hắn cùng dãy núi này nối liền thành một thể. Nhất cử nhất động, hô hấp đều tương liên với dãy núi này. Tất cả nguyên nhân đều nằm ở một khối sơn thần ấn trong tay hắn. Một lượng lớn thông tin tràn vào trong lòng Lý Thanh, lần này ký ức và tinh thần của hắn có thể chịu được sự trùng kích của ký ức này. Toàn bộ tin tức bị truyền về bản thể, dịch đạo nhanh chóng ghi chép, sau đó đưa vào ngọc bản. Bản mới, Đại Thiên Quang Minh Vũ Trụ 543 kiếp 3 tỷ năm ghi chép sơn thần thiên. Linh sơn thần, tu đạo 1.300 năm. Bước vào đại thừa chi cảnh, chấp trưởng sơn thần ấn. Công pháp tu hành thông thiên linh sơn quan tưởng đồ. Sơn thần ấn là do thiên đình chia tách logic của vũ trụ biến thành, che chở một phương, có thể nhận được công đức thiên đình gia thân, lúc độ kiếp thành tựu nhân tiên có thể tiêu giảm kiếp số. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sau khi điểm tin tức được ngọc bản phục hồi, trong lòng Lý Thanh như có điều suy nghĩ. Nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn lại hơi đổi. Phục chế thể của hóa thân thạch thai lại xuất hiện vấn đề. Theo toàn bộ ký ức của vị sơn thần linh sơn này tiến vào trong tâm linh của thể sao chép. Một loại lực lượng thần bí thế mà khiến những ký ức này hóa thành một bóng người hư ảo, giống như lại xuất hiện từ trong hư vô. Bóng người này đã trùng với ấn ký tinh thần trong cơ thể phục chế của Lý Thanh. Hư ảnh trong ký ức đang không ngừng dung nhập vào ấn ký tinh thần của hắn, dường như muốn cưỡng ép đảo khách thành chủ. Một loại ý thức vang lên trong đầu hắn. Ta là sơn thần của linh sơn, thuộc hạ thiên đình Quang Minh vĩ đại. Nhưng chỉ trong nháy mắt tiếp theo, Lý Thanh đã trực tiếp khống chế bản thể của Thạch Hai sụp đổ. Tin tức trong đầu hắn vốn đã thấy toàn bộ biến mất. Chỉ có tin tức trong ngọc bản trở lại như cũ mới có thể được ghi chép lại. Lúc này, Lý Thanh giống như phát hiện ra đại lục mới, một lần lại một lần phái ra phục chế thể tiến vào trong Tu Di Sơn. Chỉ trong mấy ngày hắn đã tiến vào hơn trăm lần, hơn trăm sự kiện hắn biến thành người có thân phận khác nhau, ghi chép lại những thân phận ký ức khác nhau, mặc dù bản thân những ký ức này cũng không hoàn chỉnh, nhưng vẫn có thể trở lại thành một quang minh đại thiên vũ trụ tương đối mơ hồ. Quang minh đại thiên vũ trụ thuộc về một trong những vũ trụ dưới chướng mộng chi quốc. Thời gian tồn tại 543 kiếp 30 tỷ năm, vốn là một trong những vũ trụ vô chủ. Mỗi 56 tỷ năm là một kiếp, có thể thấy được sự cổ xưa của vũ trụ này. Đại Quang Minh Thiên Đế sinh ra ở mộng chi quốc, ở dưới lực lượng nào đó tìm được vũ trụ này, đồng thời ở trong vũ trụ này tu thành kim tiên, thành công sáng lập hệ thống tam giới, để vũ trụ thu được tấn thăng. Kết nối đến mộng chi quốc, người sáng tạo ra là một tồn tại thần bí khó lường, được xưng là tồn tại đạo vĩnh hằng bất diệt. Nó có tên, đạo, logic cuối cùng, ánh sáng vĩnh hằng khác nhau. Thiên địa quang minh vẫn luôn thống soái vũ trụ, nhưng tất cả sau khi vô thượng chi ma xuất hiện thì đều bị hủy diệt. Dường như vô thượng chi ma nắm giữ một loại lực lượng không thể diễn tả, không thể dùng lực lượng ngôn ngữ kể rõ, có thể lây nhiễm tất cả, đồng hóa tất cả. Trong những ký ức mà hắn nhìn thấy, chỉ có một ký ức là dừng lại ở thời khắc vũ trụ hủy diệt. Chỉ nhìn thấy sương mù xám trắng vô tận thôn vệ hết thảy, quang minh vũ trụ biến thành một mảnh vật xám trắng mục nát, sau đó ầm vang sụp đổ. Ngọn núi Tu Di này chính là ngọn núi cao nhất ở trung tâm của quang minh vũ trụ, cũng là thông đạo nối liền thiên giới. Đến lúc này, Lý Thanh đã có chút hiểu biết về lai lịch của núi Tu Di. Hệ thống tam giới, vậy mà lại tồn tại trong thời đại ngấm ngầm. Phong thần diễn nghĩa mà ta nhớ, bị rút ra dưới lực lượng ý chí thế giới bốn vực cửu châu, lại bị tám tiên sáng lập ra kế hoạch phong thần và hệ thống tam giới, chuyện gì xảy ra vậy? Lẽ nào thế giới trước kia của ta cũng tồn tại trong thời đại chôn vùi? Trên mặt Lý Thanh lộ ra một tia thần sắc phức tạp, nếu đây là sự thật, vậy chứng minh một chuyện. Thời không vốn dĩ của hắn cũng chỉ là một phần của vũ trụ không thể tưởng tượng nổi, hắn xuyên qua cũng bị một loại lực lượng nào đó ảnh hưởng. Nhìn miếng ngọc trong đầu, thần sắc Lý Thanh có chút khó hiểu. Hắn cảm giác được dường như có một bàn tay khổng lồ ở sau lưng đang khuấy động hết thảy. Một loại áp lực thâm trầm, khiến hắn có chút không thở nổi. Một lúc lâu sau, hắn thở dài thật sâu, mặc kệ phía sau chuyện này có cái gì, ta phải tận lực làm tốt tất cả những chuyện mình có thể làm. Có lẽ chỉ có bước vào logic cuối cùng, mới có thể biết được bí mật phía sau tất cả những thứ này. Có thể xác định chỉ có một việc. Chương 1219, phỏng đoán của thời đại hủy diệt. Thời đại chôn vùi, là một thời đại liên quan đến rất nhiều vũ trụ vô hạn hiện tại, có lẽ chỉ là kết quả của một hoặc vài vũ trụ. Căn cứ vào trí nhớ thiên đế mà ta lấy được, một đại thiên vũ trụ bình thường, nhiều nhất chỉ có thể dung nạp một vị cường giả có logic. Vũ trụ vô hạn có thể chứa ít nhất 11 khái niệm logic vẫn chưa đạt đến cuối cùng. Nội tình của vũ trụ vô hạn còn khổng lồ hơn cái gọi là đại thiên vũ trụ. Ở đây xuất hiện tin tức về trường sinh quốc và mộng quốc, vậy có phải có nghĩa là, vô hạn vũ trụ là mảnh vỡ vũ trụ cỡ lớn chân chính của trường sinh quốc và mộng quốc? Nếu là như vậy, phạm vi đại khái thời đại yên diệt có thể suy luận ra. Lúc này, trong dịch đạo của Lý Thanh, xuất hiện một hình ảnh hư ảo mênh mông mà vô cùng quảng đại. Một vũ trụ vô hạn cực lớn, trong đó có mộng chi quốc và trường sinh quốc. Ở bên ngoài vũ trụ này, còn có từng cái đại thiên vũ trụ bám vào phía dưới vũ trụ này. Tồn tại cường đại đến từ trường sinh quốc và mộng quốc, không ngừng tiến vào trong vũ trụ ngoại giới, chinh phục bọn chúng thành lập hệ thống tam giới, sau đó kết nối đến trong vũ trụ siêu lớn. Loại hình ảnh mô phỏng này khiến hắn cảm thấy vô cùng chấn động. Nhưng càng hấp dẫn hắn hơn là văn minh mênh mông của thời đại hủy diệt này, còn có vô thượng chi ma thần bí kia. Từ một vũ trụ lớn bình thường không có gì lạ sinh ra, còn phá hủy nó, thậm chí có thể ảnh hưởng đến vô số vũ trụ đã bị ngấm ngầm diệt vong, thậm chí còn tạo thành sự sụp đổ của vô số vũ trụ. Lý Thanh thầm suy tư trong lòng, hiện giờ hẳn là bên ngoài vũ trụ vô hạn còn có mảnh vỡ của vũ trụ khác. Nhưng vị chúa tể của thiên vực vĩnh hằng kia, theo đạo lý hẳn là thuộc về nhân vật trước thời đại đã bị xóa sổ. Nếu như hệ thống tam giới trải rộng ở thời đại kia, hắn không nên không biết. Ở thời đại hắn độc bá vũ trụ, nó có thể sáng lập ra hệ thống tam giới, trở thành chúa tể duy nhất của mảnh vũ trụ này. Vì sao hắn không làm? Lúc này trong lòng Lý Thanh lại cảm thấy có chút mâu thuẫn. hắn luôn cảm giác mình tựa hồ xem nhẹ cái gì. Trừ khi hệ thống tam giới cũng không phải trải rộng toàn bộ, mà là trải rộng ra ở bên trong một bộ phận đại thiên vũ trụ. Ở trong vũ trụ khổng lồ của Mộng Chi Quốc và Trường Sinh Quốc chân chính, bởi vì không ai có thể thống nhất tất cả, cho nên hệ thống tam giới chưa từng trải qua. Vĩnh Hằng Thiên Vực kia có khả năng chúa tể thần bí căn bản không có tiếp xúc qua hệ thống tam giới. Nghĩ tới đây, Lý Thanh cảm thấy đây là phỏng đoán duy nhất có thể xảy ra. Ánh mắt của hắn ta tiếp tục nhìn về phía núi Tu Di. Phục chế thể của hóa thân Thạch Thai vẫn còn tiếp tục đi tới. Theo các loại tin tức không ngừng xuất hiện trong ảo cảnh, hóa thân Thạch Thai phục chế thể của Lý Thanh đã xâm nhập vào sâu trong Tu Di Sơn. Lúc này, hóa thân của hắn tựa hồ rốt cục xuyên qua khu vực tràn đầy sương mù huyễn cảnh. Đứng trên một vùng núi hoang vu, bốn phía sơn mạch trụi lủi, liếc nhìn lại có thể phát hiện, trên Tu Di Sơn có một tòa di tích to lớn bị tàn phá. Ít nhất chiếm cứ 1/3 khu vực trên núi. Ánh mắt Lý Thanh lộ ra một tia kinh hỉ, khống chế phục chế thể nhanh chóng leo lên trên. Rất nhanh hắn đã đi tới biên giới của di tích này, tường thành bị tàn phá bao quanh bên ngoài di tích. Trên những tường thành này trải rộng đường vân thần bí, dù trải qua vô số năm, phía trên vẫn còn có một chút dao động kỳ diệu. Lý Thanh yên lặng quan sát, gõ lên mặt ngoài của một bức tường thành. Phục chế thể đại khái là lực lượng cấp bậc linh thức, hắn gõ ra một cỗ lực lượng khổng lồ. Hoa văn trên tường thành dưới sự va chạm đã nở rộ ra một mảnh quang huy thần bí. Hào quang này tựa như thực chất, hắn cảm giác được lực lượng logic. Cái này chỉ có một loại hiệu quả bắn ngược, bất kỳ trùng kích nào cũng sẽ ở dưới logic này bị bắn ngược. Ước chừng là cấp bậc logic tầng ngoài. Thấy cảnh này, trong lòng Lý Thanh có chút kinh ngạc. Hắn cẩn thận nghiên cứu những đường vân này, so sánh với tin tức ảo cảnh được ghi chép trong dịch đạo. Bởi vì hắn đã trở thành hình tượng các loại sinh mệnh trong ảo cảnh, tiếp nhận đại lượng ký ức không trọn vẹn của bọn họ. Trong những ký ức này có một bộ phận tương đối liên quan đến tu luyện. Không ngừng so sánh, hắn phát hiện những đường vân này là hệ thống phù triện của Quang Minh Đại Thiên Vũ Trụ. Phù triện chi đạo của Quang Minh Đại Thiên Vũ Trụ là do nhất nguyên phù văn cấu thành. Loại phù văn này trải qua tổ hợp khác nhau liền có thể sinh ra hiệu quả khác nhau, mà hiệu quả bản chất của loại này là các loại logic. Là lực lượng ăn khớp với bản nguyên Quang Minh Đại Thiên Vũ Trụ. Sau khi những phù văn này cấu kết với nhau, logic kéo dài ra sẽ hóa thành những đường vân thần bí này. Trong lòng Lý Thanh hơi động, ánh mắt dừng trên miếng ngọc, điều ra thiên hạ phù triện bách khoa toàn thư. Hắn dùng phù lục chi pháp tương đối ít, lúc này hắn kinh ngạc phát hiện thiên hạ phù lục bách khoa toàn thư đã xảy ra biến hóa cực lớn. Phù triện nguyên bản đã biến mất toàn bộ, mà xuất hiện một loại phù văn nhất nguyên hoàn toàn mới. Nhưng loại phù văn này không phải thuộc về Quang Minh Đại Thiên Vũ Trụ, cũng không phải thuộc về hắn học tập được ở Cửu Châu Tứ Vực. Đây là một loại phù văn càng thêm huyền diệu cùng hoàn mỹ. Những phù văn này tạo thành một bài văn chương kỳ diệu, đọc xong, vô số phù văn hiện lên trong tâm linh của Lý Thanh. Dịch đạo cực tốc vận chuyển, vô số tin tức cấu thành ngôi sao, xuất hiện một viên cực kỳ to lớn thần bí chi tinh. Ngôi sao này là do nhất nguyên phù văn cấu thành, trong đó ẩn chứa một loại logic vô cùng đáng sợ. Loại lực lượng logic này đã vượt qua tầng dưới chót, nhưng bây giờ chỉ có bản chất, cũng không có đủ lực lượng để diễn hóa. Bản thân dịch đạo của hắn là dung nhập vào văn minh chi lý căn cơ pháp thuật. Theo phù văn nhất nguyên thần bí này xuất hiện, hạt giống văn minh chi lý của hắn cũng trở nên càng thêm thâm thúy. Trong đó dường như sinh ra một loại bản chất vượt qua logic tầng dưới chót, dường như là bản chất của khái niệm logic. Văn minh chi lý chính là hấp thu vô số văn minh để tiến hóa. Phù văn tầng dưới chót của Quang Minh Đại Thiên Vũ Trụ, trên bản chất bao hàm hết thảy của Quang Minh Đại Thiên Vũ Trụ, rõ ràng phù hợp điều kiện bị hấp thu. Hạt giống văn minh chi lý dâng lên một tia khái niệm logic bản chất, đối ứng với tin tức không thể diễn tả cũng xuất hiện thay đổi. Lý Thanh đã từng thu được một chút tin tức không thể diễn tả, hơn nữa còn nhét vào trong đạo lý văn minh. Vốn dĩ vẫn luôn yên tĩnh, giống như trong suốt không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng theo bản thân văn minh chi lý đản sinh ra một tia khái niệm bản chất logic, tin tức không thể diễn tả dường như nhận lấy kích thích, mở ra chấn động nhỏ. Bên trong dường như xuất hiện biến hóa vô cùng, một loại dao động kỳ diệu không thể nắm bắt, không ngừng truyền bá lặp đi lặp lại trong hạt giống văn minh chi lý. Bản chất của một chút khái niệm logic kia và dao động không thể diễn tả cũng xảy ra tiếp xúc. Giữa hai bên sinh ra một loại va chạm rõ ràng. Loại va chạm này khiến tâm linh Lý Thanh nhất thời chấn động, một loại chấn động trước nay chưa từng có. Chương 1220, bản chất của khái niệm logic văn minh. Sâu trong nguyên thần của bản thể Lý Thanh, hạt giống văn minh chi lý lúc này đang trở nên càng thần bí. Hạt giống giống như vũ trụ, bên trong có vô tận ngôi sao đang lấp lóe, một trận sương mù mông lung không thể diễn tả bao phủ các nơi trong vũ trụ, khiến hạt giống này trở nên càng mông lung và thần bí hơn. Ở trung tâm của vô tận ngôi sao, một đạo quang mang mơ hồ đang thành hình. Nhìn kỹ lại, tia sáng này dường như có vô tận huyền bí đang lóe lên, chính là một tia khái niệm logic. Bản chất logic vốn có của khái niệm vốn sáng ngời như nước một mảnh thuần thanh, nhưng lúc này dần dần nhiễm lên một tầng tối tăm mờ mịt, một loại lực lượng không thể diễn tả lan tràn trong ánh sáng thuần thanh, tựa như mạng lưới vậy. Hai loại lực lượng giao hòa lại đối kháng lẫn nhau, rồi lại dần dần trở thành một khối tròn. Từng đợt dao động dị thường tràn ra từ trong đó, hạt giống văn minh chi lý đều đang không ngừng rung động. Những nơi dao động này đi qua, càng nhiều ngôi sao đang sinh ra. Phía trên những ngôi sao này sinh ra vô số văn minh, đó là văn minh hoàn toàn do vô số tin tức cấu thành. Tất cả những thứ này vốn hẳn đều là giả tạo, nhưng những tin tức này cấu thành văn minh lại giống như chân thật đang diễn hóa. Giờ khắc này, ý thức căn bản nhất của Lý Thanh đã dung hợp với bản chất logic của một tia khái niệm thần bí kia. Giống như ý chí của vũ trụ, quan sát được tất cả biến hóa này. Trong lòng Lý Thanh bỗng nhiên có một tia hiểu ra, con đường của ta là truyền bá văn minh, hấp thụ văn minh ở trong hiện thực diễn hóa sinh ra logic cùng lực lượng, thẳng đến cuối cùng đến một điểm giới hạn trở thành khái niệm logic. Giờ khắc này, con đường trước đó của hắn rõ ràng chưa từng có, cùng hắn 9 bước kế hoạch hoàn mỹ dung hợp. Hắn cũng không ngờ từ trong quang minh đại thiên vũ trụ lấy được một nguyên phù văn, sau khi dung hợp với thiên hạ phù triện mà hắn lấy được ở Cửu Châu tứ vực, lại sinh ra khái niệm logic về bản chất. Mà sau khi loại bản chất này dung nhập vào đạo lý văn minh của hắn, bị hạt giống văn minh chi lý hấp thu, sinh ra một tia bản chất logic của khái niệm văn minh, còn xảy ra dung hợp với lực lượng không thể diễn tả nổi. Hai loại lực lượng hoàn toàn tương phản, thậm chí đối chọi gay gắt đều trở thành một bộ phận của văn minh. Bản chất cũng không phải lực lượng, mà là con đường. Điều này có nghĩa là Lý Thanh đã có tư cách bước vào khái niệm logic chân chính. Nhưng mà, đây chỉ là một tia khái niệm bản chất do phù triện thiên hạ bách khoa toàn thư mang đến, chỉ là một mặt văn minh. Có cơ hội ta còn phải lấy được càng nhiều tin tức cơ sở logic của vũ trụ khác, không ngừng dung nhập vào văn minh chi lý, mới có thể chân chính bổ sung căn cơ, bổ khuyết văn minh nhiều mặt. Trong mắt Lý Thanh hiện lên sự vui sướng, một lần thăm dò ngoài ý muốn đã khiến cho nền văn minh của hắn xuất hiện biến hóa cực lớn như thế, thậm chí đã thông con đường đi lên cao hơn. Ý thức của hắn tập trung ở trên thể phục chế, nhìn di tích nguy nga trước mắt, hắn cảm giác mình có lẽ còn có thể có thu hoạch. Rất nhanh hắn đã vượt qua tường thành không trọn vẹn, bên trong là một tòa thành thị to lớn. Cung điện bằng đá cao lớn, đường phố rộng rãi, nhưng hắn không nhìn thấy bất kỳ sinh mệnh hoặc xương khô nào, chỉ có một con đường không nhiễm một hạt bụi. Kiến trúc bên cạnh hắn cũng đi vào, bên trong rỗng tuếch, không để lại thứ gì. Nơi này giống như một thành trống thuần túy, không biết vì nguyên nhân gì, tất cả mọi người đều rời đi. Ở chỗ này hắn phát hiện linh thức đều không thể tràn ra ngoài, thậm chí lực lượng siêu tự nhiên cũng không thể sử dụng. Ở chỗ này hắn phảng phất biến thành một người bình thường. Loại lực lượng thần bí này khiến hắn cảm thấy khiếp sợ, hắn nghĩ tới lực lượng cấm pháp. Lực lượng vị hoàng đế đại đường kia đã từng nắm giữ. Lý Thanh bắt đầu tìm kiếm kỹ càng tòa thành thị này, đường kính thành thị cũng chỉ khoảng một dặm. Tố chất thân thể của Lý Thanh cũng không biến mất, cho nên hắn bắt đầu chạy trong thành thị. Mỗi một gian cung điện đều trở thành đối tượng hắn thăm dò, nhưng dạng cung điện gì, dạng kiến trúc gì bên trong đều rỗng tuếch, chỉ có một ít đồ dùng trong nhà bình thường. Có thể thấy được nơi này đã từng có tiếng người huyên náo, vô cùng phồn vinh. Thăm dò trọn vẹn mấy ngày, gần như lật tung cả thành thị cũng không thu hoạch được gì. Lúc này, hắn đi tới trung ương thành thị, nơi này có một tòa cung điện to lớn. Tòa cung điện này mang đến cho hắn một loại cảm giác trang nghiêm túc mục, hắn chưa từng thấy qua cung điện thần bí như vậy. Tổng thể là một loại kết cấu thực chất màu xám, có một loại cảm giác thô kệch mà hoa mỹ. Khí tức cổ lão thâm thúy đập vào mặt, phảng phất như đã trải qua vô số ức năm. Phục chế thể yên lặng bước vào cửa cung điện, cửa lớn cung điện mở rộng ra, nhưng bên trong lại hoàn toàn mông lung. Từ bên ngoài căn bản không nhìn thấy tình huống bên trong. Sau khi tiến vào cung điện, bốn phía đều là một mảnh sương mù ngũ quang thập sắc nhàn nhạt. Từng cây trụ lớn trong cung điện mơ hồ có thể thấy được, trên cung điện có một vài pho tượng thần bí, mỗi một pho tượng dường như đều có đạo vận thần bí. Đi trong cung điện, Lý Thanh có thể cảm nhận được áp lực nặng nề. Loại áp lực này khiến tâm linh hắn hơi phát run, một loại uy áp tôn quý tự nhiên, tựa hồ để hắn không thể không kính sợ. yên lặng quan sát, chậm rãi tiến lên dưới chân. Rất nhanh hắn liền đi tới cuối con đường dưới chân, trong mắt của hắn xuất hiện một pho tượng to lớn thần bí. Loại pho tượng này chỉ ít cao 3 trượng, một thân trường bào trắng noãn bao phủ ở trên người của hắn, gương mặt không cách nào nhìn thấy. Hai tay hắn chống đỡ, nhìn lên bầu trời góc 45 độ, tựa hồ đang nhìn chăm chú cái gì. Dưới chân hắn là một cái bàn đá, phía trên thờ phụng một khối đồ vật tựa như là da. Lý Thanh hơi kinh ngạc, trầm tư đi tới, ánh mắt nhìn về phía tấm da bằng phẳng kia. Nó là một lớp da màu xám trắng. Trong nháy mắt khi nhìn thấy nó, sắc mặt của Lý Thanh lập tức thay đổi. Bởi vì tấm da này rất đặc biệt, phía trên tràn ngập một tầng lưu động, giống như sương mù. Đó là một loại lực lượng mà hắn rất quen thuộc, không thể diễn tả được. Khẽ nuốt nước miếng, trong ánh mắt Lý Thanh lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn thoáng quan sát liền phát hiện có một tia tin tức không thể diễn tả đang xâm nhập tâm linh của hắn. Đến đây đi, gọi ta. Kêu gọi ta, ngươi sẽ đạt được tất cả. Thanh âm tràn ngập dụ hoặc không ngừng vang lên trong lòng hắn. Hắn cảm giác tinh thần của mình tựa hồ cũng bị vặn vẹo dưới cỗ lực lượng thần bí này. Không nhịn được muốn mở miệng niệm tụng một cái tên thật không biết, hắn cũng không biết tên thật là gì, nhưng tựa hồ muốn thốt ra. Đúng lúc này, hình chiếu hạt giống văn minh chi lý trong cơ thể sao chép khẽ run lên, một loại sức mạnh không thể diễn tả từ hạt giống văn minh chi lý tràn ra. Hắn đột nhiên tỉnh táo lại, cảm giác vặn vẹo thần bí biến mất không tiếng động, bị sức mạnh của văn minh chi lý thanh trừ. Trong chớp mắt này, Lý Thanh cảm thấy vô cùng kinh hãi. Đây là lần đầu tiên từ khi hắn tu hành đến nay cảm thấy mất khống chế như vậy, ngay cả chính mình cũng không thể khống chế chính mình. Hắn cẩn thận nhìn thoáng qua tấm da thần bí, giọng nói thần bí dường như sắp xuất hiện lần nữa. Hắn lập tức thu hồi con mắt của mình. Trên mặt âm tình bất định, hạt giống văn minh chi lý trong cơ thể hơi rung động. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.